Kiếm đạo độc thần, chương 459. Sở Mộ ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua thưởng. Gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên là tham gia trận chung kết của trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương. Lần thứ hai này lại là được đề danh làm một trong những người được đề cử tiến vào đồng kiếm bảng, tiến hành quyết đấu với những người cũng được đề cử khác, cạnh tranh vị trí duy nhất còn lại trên đồng kiếm bảng. Tuy rằng tranh tài như vậy không lớn bằng kiếm thuật Vi Vương, nhưng cũng làm người khác chú ý. Cho nên, ngoại trừ học viên đang chấp hành nhiệm vụ cùng với học viên bế quan tu luyện ra, phần lớn các học viên đều có mặt. Lần này, thật ra không có hạn chế chỗ ngồi. Các học viên có thể tùy ý ngồi. Vì vậy, các học viên quen thuộc với nhau sẽ ngồi chung một chỗ thảo luận, phát biểu quan điểm và cái nhìn của mình. Các học viên tới đây có khoảng hơn 4 vạn người. Có thể dùng trận thi đấu chỗ ngồi nhìn đã dậy chưa như vậy khoảng không, ngoại trừ các học viên, 10 viện phần lớn trưởng lão cũng tất cả đến, tối thiểu đồng kiếm bảng ở trong nội phủ nhưng một cực cao vinh dự, bọn họ đều là nhân chứng. Đến từ 10 viện 80 cái đồng kiếm bảng đề danh người được đề cử tất cả trình diện, phân biệt tập trung ở đài đấu kiếm bên cạnh, Sở Mộ quét mắt qua một cái, quả nhiên, trừ hắn ra, mặt khác 79 một tất cả đều có tu vi hóa khí viên mãn. Chủ yếu nhất tình hình của bọn họ hẳn không có giống như mình hiện tại, không có cách nào vận dụng ý cảnh. Ý cảnh là một phần quan trọng hình thành thực lực cho kiếm giả ưu tú. Không có cách nào vận dụng ý cảnh, thực lực chỉnh thể tối thiểu giảm xuống 5 phần, thậm chí 6 phần. Nhưng thần sắc Sở Mộ vẫn bình tĩnh, bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này. Đương nhiên, bởi vì tu vi kiếm khí của Sở Mộ chỉ là hóa khí đại thành đỉnh phong. Ở trong 80 người được đề cử tu vi như vậy là thấp nhất. Cho nên, 79 người được đề cử khác vẫn không để Sở Mộ vào trong mắt. Bọn họ đều biết Sở Mộ rốt cuộc thu được tên trong danh sách này như thế nào. Hắn bởi vì có biểu hiện xuất sắc ở trên trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương, mới khiến cho phủ chủ ngoại lệ cho hắn một vị trí trong danh sách. Trong đó phần nhiều chính là để Sở Mộ sớm giao đấu với những kiếm giả cường đại, nhận thức rõ ràng hơn sự yếu kém của mình. Không ngờ tu vi của Sở Mộ này lại tăng lên nhanh như vậy. Một vài trưởng lão của viện số 9 đều vô cùng kinh ngạc không thôi, bàn luận. Đúng vậy, mặc dù hắn thu được nhân dương đan, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi kiếm khí, nhưng muốn đột phá cảnh giới cũng không có đơn giản như vậy. Ta nhớ Sở Mộ này tiến vào nội phủ còn chưa tới một năm. Thực sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Trong thời gian không được một năm, không ngờ đạt tới hóa khí đại thành đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy, vượt qua người khác quá nhiều. Quả thực khiến cho người ta hết sức kinh ngạc, chỉ có điều, sợ rằng hắn vô duyên với đồng kiếm bảng. Nói cũng phải, dù sao đồng kiếm bảng chính là yêu cầu thực lực chỉnh thể, mà không phải là chỉ một phương diện nào đó. Tuy rằng Sở Mộ này có kiếm thuật cao thâm khó dò, thu được danh hiệu kiếm thuật chi vương. Ngay cả bản trưởng lão cũng phải bội phục kiếm thuật của hắn. Nhưng bây giờ quyết đấu, trình độ kiếm thuật chỉ là một phần trong đó, còn không chiếm được hai thành. Còn phải suy nghĩ đến các loại nhân tố khác. Ha ha, phủ chủ đại nhân cho Sở Mộ có tên trong danh. Gocchuyenaudio.com, sách này, vốn cũng không có hy vọng Sở Mộ có thể đánh bại những đối thủ khác thu được vị trí trên đồng kiếm bảng. Ngài ấy chỉ cho hắn một lần cơ hội giao đấu với đối thủ cường đại, để hắn hiểu rõ trình độ kiếm thuật cường đại cũng không phải là tuyệt đối. Còn cần các phương diện khác cũng phải cường đại, mới thật sự là cường đại. Cho nên Sở Mộ này chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua nổi. Phủ chủ đại nhân quả nhiên là dụng tâm lương khổ, không chỉ có các trưởng lão bàn luận như thế, các học viên khác cũng không ngừng bàn luận. Tất nhiên tất cả đều cho rằng Sở Mộ không có cách nào thu được vị trí trên đồng kiếm bảng. Mỗi người đều nói có bằng chứng, hừ, đi tới cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Một học viên của viện số 9 khinh thường nói, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Ban đầu, vị trí của Sở Mộ trong danh sách đáng lẽ phải thuộc về hắn. Nhưng phủ chủ lại đưa ra quyết định đem vị trí này cho Sở Mộ. Như vậy bảo tại sao hắn không cảm thấy tức giận cho được. Chủ yếu nhất là ngày hôm qua hắn muốn đi khiêu chiến Sở Mộ thu được vị trí này. Đầu nghĩ đến Trư Cát Minh không ngờ đã ở trong kiếm lâu của Sở Mộ. Hắn lập tức bị Trư Cát Minh quấy rầy, không có cách nào khiêu chiến. Dù sao thực lực Trư Cát Minh cường đại, đứng vị trí 35 trong đồng kiếm bảng, lại là tồn tại cường đại nhất của viện số 9, còn là một thành viên quan trọng của Kim Phong Minh. Đắc tội hắn chẳng khác nào chặt đứt đường lui của chính mình. Bởi vì có Trư Cát Minh ở đó, cho nên những người dự định tới cửa khiêu chiến Sở Mộ đều bị ngăn ở bên ngoài, không có cơ hội. Bọn họ cũng không dám trực tiếp đắc tội Trư Cát Minh. Sở Mộ cũng bởi vì vậy, đã có được thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm phiền, điều chỉnh thật tốt trạng thái ứng phó với cuộc chiến đấu hôm nay. hôm nay Trư Cát Minh cũng có mặt, trọng tài có hai người, đó là hai thành viên trong tổ trọng tài trước đó đã chủ trì trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương. Bọn họ đứng ở trên đài đấu kiếm tuyên bố trận thi đấu lớn giữa những người được đề cử tranh vị trí trên đồng kiếm bảng sắp bắt đầu, muốn 80 người được đề cử lên đài rút thăm. Phương thức của cuộc so tài này không giống như kiếm thuật Vi Vương, áp dụng chính là phương thức rút thăm, tìm ra đối thủ chiến đấu. Người thua sẽ trực tiếp bị đào thải. 79 học viên trước mặt đều đã bốc thăm xong. Thẻ rút thăm cuối cùng chính là thuộc về Sở Mộ. Sở Mộ vừa nhìn con số phía trên, là số 53. Nhìn số thứ tự trên tay chính các ngươi đi. Những trận thi đấu tiếp theo chính là số 1 đấu với số 80. Số 2 đấu với số 79. Cứ lấy phương thức này đẩy xuống. Trọng tài lớn tiếng nói. Hiện tại, số 1 và số 80 ở lại trên đài đấu kiếm chuẩn bị thi đấu. Tất cả những người khác đi xuống dưới đi. Sở Mộ cùng với 77 người được đề cử đều nhảy xuống đài đấu kiếm, chọn một chỗ ngồi ở bên hậu tuyển chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị xem tranh tài. Trận đấu đầu tiên vòng thứ nhất tranh vị trí duy nhất còn lại trên đồng kiếm bảng. Số 1 đấu với số 80, hiện tại bắt đầu. Trọng tài đầu tiên mở ra phong cấm của đài đấu kiếm, tiếp theo lớn tiếng tuyên bố. Phong cấm này cũng không giống với phong cấm ở trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương, sẽ không phong tỏa kiếm khí tiên thiên và ý cảnh của người đấu. Tác dụng chủ yếu của phong cấm này chính là phòng hộ tránh cho. Góc truyện audio.com, lực công kích của người chiến đấu bên trong quá cường đại ảnh hưởng đến xung quanh, khiến cho người xem thi đấu bị thương. Cách chương.